Bất hủ kiếm thần, chương 1019, muốn biến thiên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tại vứt bỏ vùng đất, thành trì quy mô lớn nhỏ không đồng nhất, thực lực cường đại thành trì tự nhiên quy mô vượt xa cái khác. Nhưng nếu luận khí phái hùng vĩ, sợ rằng không có một tòa thành trì hơn được thiên thần cung điện. Bởi vì chỗ đó ở vứt bỏ vùng đất cái tay che trời tồn tại. Thủ hộ thần, năm đó thái cổ thánh thụ vỡ vụn, hàng lâm tại vứt bỏ vùng đất cùng sở hữu hơn 10 vị thần vương. Rằng co mấy trăm năm hỗn chiến, hôm nay lại chỉ còn lại có thủ hộ thần một người. Chỉ nơi này một chút, liền có thể nhìn thấy thủ hộ thần thủ đoạn, có người từng dự đoán. Thủ hộ thần chiến lực có thể đã cùng tiệt thế thần vương sánh vai. Cũng không có thiếu nhân suy đoán. Tầng 18 trong địa ngục, trấn áp chính là năm đó cùng hàng lâm tại vứt bỏ vùng đất thần vương. Nhưng này một đoạn bóng tối năm tháng, đã trở thành vứt bỏ vùng đất cấm kỵ. Không người nào dám tại trước mặt mọi người công nhiên nghị luận. Bằng không nhất định gặp dồn tai họa bất ngờ bỏ mình. Ngoại trừ thiên thần cung điện 1000 tên thiên thần cấm vệ. Không người nào dám đơn giản đặt chân một mảnh kia khu vực. Đây là vứt bỏ vùng đất chân chính cấm địa. Nhưng mà, mấy ngày này, có một người tới nơi này phiến cấm địa. Nhất thân áo bào trắng hạt bụi nhỏ bất nhiễm. Thần sắc hờ hững, hai mắt lạnh lùng vô tình. Không có chút nào tâm tình lưu lộ. Người này chắp hai tay sau lưng. Tay áo phiêu động, bước đi thong thả tới. Giống như hành tẩu tại phàm trần trong thế tục trích tiên. Phiêu phiêu hồ như di thế độc lập. Lỗi lạc mờ ảo, lúc đầu thân ảnh còn xa cuối chân trời. Nhưng trong nháy mắt, đã đi tới phụ cận. Không có nhanh như điện chớp. Không có điện quang hỏa thạch. Chỉ là dưới chân nhẹ nhàng một bước. Cũng đã vượt qua nghìn dặm đường. Trước mặt đứng thẳng một khối to lớn bia đá. Trên đó viết bốn chữ. Thiên thần cung điện. Mỗi một chữ phía trên đều là tiên huyết nhễ nhại. Tựa hồ là mới vừa dùng mới mẻ máu khắc đi tới. Màu đỏ tươi ướt át. Dĩ nhiên khiến người ta sinh ra đặt mình trong tu la địa ngục cảm giác. Tản ra lành lạnh sát khí. Sát khí bức người. Nhiếp tâm thần người. Bản tôn mắt không chớp nhìn chằm chằm khối này to lớn bia đá. Thần sắc bất biến, giống như là đang nhìn một khối cực kỳ đá bình thường. Tầm thường thiên thần chỉ cần liếc mắt nhìn bốn chữ này, đều phải bị phía trên khí phách cùng sát khí chấn nhiếp can đảm câu liệt. Hồn phi phách tán, nào có người dám giống bản tôn như vậy thời gian dài nhìn chằm chằm bia đá. Trên tấm bia đá vết máu chưa khô. Theo bia đá giọt rơi trên mặt đất, chảy ra một cái màu máu đỏ đường, hướng hai bên lan tràn. Không biết điểm cuối, nhưng này huyết tuyến dụng ý lại không cần nói cũng biết. Vượt qua đường người, chết, vạn năm đến, không người nào dám đi qua này huyết tuyến. Mặc dù là tu la thành tộc nhân, cũng không dám đi quấy rối ở tại thiên thần cung điện trong thủ hộ thần. Bản tôn nhìn chằm chằm huyết tuyến lại đủ nhìn nửa ngày. Dưới chân khẽ động, đột nhiên về phía trước bước một bước, cực kỳ tùy ý vượt qua huyết tuyến. Cùng lúc đó, bản tôn trong tròng mắt xẹt qua một đạo kinh diễm vô cùng kiếm quang. Mạnh mẽ vô cùng, lóe lên rồi biến mất. Bản tôn mặt vô biểu tình, trực tiếp đi về phía trước. Một lát sau, thân ảnh biến mất tại mảnh đất này trên. Cũng không lâu lắm, dùng tiên huyết khắc xuống thiên thần cung điện bốn chữ to lớn trên tấm bia đá. Đột nhiên xuất hiện một đạo nhàn nhạt tế ngân, theo bia đá bên phải trên sừng, thẳng tuốt vẽ đến dưới góc trái. Đem bốn cái chữ bằng máu một phân thành hai. Một trận gió lạnh thổi qua, tế ngân càng rõ ràng. Hơn nửa bộ phận bia đá chậm rãi bong, quanh một tiếng, đập trên mặt đất. Tồn tại hơn vạn năm bia đá. Tại mấy ngày này ầm ầm sập. Trong nháy mắt này, toàn bộ vứt bỏ vùng đất tu sĩ bỗng nhiên giật mình tỉnh giấc. Thần sắc mờ mịt, không biết chuyện gì xảy ra. Nhưng chẳng biết tại sao, trong lòng của mỗi người đều dâng lên một cổ tim đập nhanh cảm giác. Tại khu vực này ở chỗ sâu trong, có một tòa cao vót trong mây ngọn núi. Tại giữa sườn núi, đứng vững vàng một tòa rộng lớn khí phách cung điện. Ngọn núi một bên đại diện tích vách đá như đao tước vẩy dốc đứng. Nhưng cung điện lại phảng phất cùng ngọn núi hòa làm một thể. Khí thế hùng vĩ, bất kỳ một cái nào thiên thần đi tới tòa cung điện này dưới chân của. Cảm thụ được tòa kiến trúc này mang cho nội tâm chấn động cùng áp lực. Đều nhỏ bé được giống như con kiến hôi. Ngoại trừ bản tôn đứng lại tại thiên thần cung điện dưới chân của. Vẻ mặt hờ hững, chắp hai tay sau lưng. Tự có một phen khí thế có thể áp đảo thiên địa trên. Huống chi chỉ là một tòa kiến trúc. Ân, người nào, một cái uốn khúc như xà thềm đá đi thông đỉnh núi. Chân núi thềm đá trái phải hai bên đứng thẳng hai cái thượng cấp thần binh. Nhìn thấy bản tôn xuất hiện, không khỏi biến sắc, hét lớn một tiếng. 1000 tên thiên thần cấm vệ trong. Chỉ có hơn 100 nhân là thượng cấp thần binh. Còn dư lại toàn bộ đều là tướng cấp thiên thần. Bản tôn xuất hiện đột nhiên. Hai cái này thượng cấp thần binh căn bản không có phản ứng kịp. Một cái sai thần công phu. Tại trước mặt hai người cư nhiên xuất hiện một cái bạch sam tu sĩ. Bản tôn làm như không nghe thấy. Đối với hai người cũng là coi như không gặp. Chắp hai tay sau lưng. Thập cấp mà lên. Dám xông vào thiên thần cung điện. Muốn chết. Một người trong đó quát to. Vũ động trong tay giáo. Trực tiếp đâm về phía bản tôn. Tên còn lại cũng không phải là xuất thủ. Lạnh lùng nhìn một màn này. Bản tôn trong cơ thể căn bản không có bất kỳ thần linh khí lộ ra ngoài. Tại hai trong mắt người. Bản tôn chính là một cái không biết sống chết thần phó. Bản tôn nhìn không chớp mắt. Nhô ra một cái bàn tay trắng noãn. Ngón tay tựa hồ nhẹ nhàng giật mình. Hời hợt được phảng phất đang đuổi đi một cái phi trùng. Ánh sáng màu lam thoáng hiện. Xuất thủ thần binh đột nhiên dừng lại thân hình. Vẻ mặt cứng ở trên mặt. Hai mắt mờ mịt. Nhưng trong cơ thể sinh cơ đang ở nhanh chóng trôi qua. Mi tâm hiện ra nhất điểm hồng vết. Càng lúc càng lớn. Ba. Giáo từ trong bẻ gãy. Một nửa cầm tại nơi này trong tay của người. Một nửa kia đã rơi xuống đất. Quang đang một tiếng. Một tiếng này. Rơi vào cái kia thần binh bên tai. Giống như đất bằng phẳng sấm sét. Trong đầu oanh một tiếng nổ. Liền đánh mất ý thức. Mồ hôi lạnh hiện lên tại cái trán. Động tác lạnh lẽo. Giáo vết cắt ở trong nhẵn bóng vô cùng. Giống như bị thần binh lợi khí chặt đứt. Không có bất kỳ trở ngại nào. Đây là nhất kiện địa giai thần khí. Nhưng cứ như vậy bị một màn kia bình thường không có gì lạ lam quang chặt đứt. Không trở ngại chút nào. Bẻ gãy nghiền nát vậy đâm rách cái kia thần binh thức hải. Giơ tay lên trong lúc đó. Thần binh ngã xuống. Mà bản tôn bước tiến từ đầu chí cuối cũng không có dừng lại. Kiên định dị thường. Thậm chí ngay cả tiết tấu cũng không có bất kỳ hỗn loạn. Thát, thát, thát, từng bước một, giống như ác mộng giống nhau. Tại cái kia thần binh trong đầu quanh quẩn liên tục. Sống sót thần binh cứ như vậy mắt mở trừng trừng nhìn bản tôn cùng hắn gặp thoáng qua. Nhưng không có bất kỳ cử động nào. Không dám, không ngờ, không thể động. Thân thể đã hoàn toàn không bị khống chế. Cứng ngắc vô cùng. Hình như bị người đoạt xá giống nhau. Chẳng biết lúc nào, người này từ lâu mồ hôi đầm đìa. Loại này lực áp bách, chỉ có năm đó ở đối mặt thủ hộ thần lúc từng có vượt qua. Nhưng khi năm cũng không có như vậy chật vật, tại bản tôn trên người. Hắn cảm nhận được cái loại này chân chính khí thế. Hoàn toàn nghiền ép tất cả, coi thường tất cả, cho dù thần binh xuất thủ. Đều không có thể hấp dẫn bản tôn chú ý của. Bản tôn ánh mắt thậm chí cũng không có hơi chút nghiêng. Thẳng tuốt nhìn thềm đá phần cuối. Chỗ đó ở thiên thần cung điện chủ nhân chân chính. Trong nháy mắt này, May mắn còn tồn tại xuống thần binh biết rồi bản tôn dụng ý, hắn là tìm đến thủ hộ thần. Đây là một cái dám khiêu chiến thủ hộ thần tồn tại. Vứt bỏ vùng đất, muốn biến thiên, cách chương.